Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2104, ngăn cửa. Làm Dương Phong đem hổ sa động thiên động thiên cảnh hổ sa thú săn giết không còn một mống sau đó. Luyện chế ra ước chừng 3160 cái động thiên cảnh hổ sa thú khôi lỗi. Để cho dưới quyền khôi lỗi quân đoàn thực lực tăng vọt. Ngay tại Dương Phong muốn săn giết tạo vật cảnh hổ sa thú. Đem hổ sa động thiên tạo vật cảnh hổ sa thú săn giết không còn một mống thời điểm. Từng đạo hào quang sáng chói từ hổ sa động thiên ở trong bay lên. Một cái cự đại cánh cửa ánh sáng truyền tống xuất hiện tại hổ sa động thiên bầu trời. Ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời cánh cửa ánh sáng truyền tống. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Vung tay lên, lập tức đem hổ sa động thiên ở trong tu sĩ. Thu sạch vào tinh thần châu ở trong. Dương Phong mới vừa làm tốt đây hết thảy. Liền gặp được từng đạo truyền tống chi quang đem Dương Phong cơ thể bao khỏa. Tản mát ra từng đạo mãnh liệt không gian ba động. Trực tiếp đem Dương Phong truyền tống ra ngoài. Hổ sa động thiên trốn vào hư không. Lần tiếp theo không biết sẽ ở nơi nào mở ra. Đột nhiên xuất hiện tại xà ở trên đảo trống không Dương Phong. Thả ra thần thức cường đại. Hướng hổ sa động thiên vị trí tìm tòi mà đi. Phát hiện hổ sa động trời đã biến mất không thấy gì nữa. Trốn vào hư hết rồi. Tiểu tử, đem trên người ngươi không gian trang bị giao ra. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Tại Dương Phong xem xét hổ sa động thiên. Một cái xuyên trường bào màu đen lão giả. Mở to một đôi mắt. Nhìn chằm chằm Dương Phong. Một cỗ khí thế cường đại. Gắt gao khóa chặt Dương Phong. Ngữ khí băng lãnh nói. Người này hắc bào lão người tên là Hồng Húc, là vô tận hải chỗ sâu một cái tán tu võ giả. Có được động thiên cảnh thực lực tu vi, khi lấy được hổ sa động thiên xuất thế tin tức sau đó, liền lập tức đuổi tới xa đảo, chỉ là Hồng Húc tới hơi trễ. Hổ sa động trời đã đóng lại, không cách nào tiến vào bên trong rồi. Thế là Hồng Húc liền cùng rất nhiều nghe tin chạy tới tu sĩ. Cùng một chỗ tại xà đảo bên trên chờ đợi lên. Chuẩn bị từ hồ sa động thiên đi ra ngoài tu sĩ trên thân cướp đoạt chỗ tốt. Bởi vậy, Dương Phong từ khi hồ sa động thiên ở trong đi ra. Hồng Húc liền cái thứ nhất lớn tiếng gọi hô lên. Chuẩn bị đem Dương Phong trên người tài vật chiếm làm của riêng. Ta tại sao muốn đem không gian trang bị giao cho ngươi? Nghe được Hồng Húc, Dương Phong ngữ khí băng lãnh đáp lại nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền dùng ánh mắt lợi hại. Từ Hồng Húc trên thân khẽ quét mà qua. Tiếp đó đưa mắt về phía phụ cận tu sĩ trên thân. Kinh ngạc phát hiện phụ cận vậy mà hội tụ hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ và mấy ngàn tên. Tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái này khiến Dương Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút. Liền biết những tu sĩ này muốn tại xa đảo ôm cây đợi thỏ. Cướp đoạt tiến vào hổ sa bí cảnh tu sĩ trên người bảo vật. Tiểu tử, đã ngươi không muốn giao ra không gian trang bị. Như vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt yêu cầu của mình. Hồng Húc trong mắt hung quang lóe lên. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một trận trung phẩm đạo khí trường kiếm, từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém thành hai khúc, đối mặt Hồng Húc trung phẩm đạo khí trường kiếm công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp trung phẩm đạo khí trường kiếm. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Hồng Húc trung phẩm đạo khí trường kiếm đụng va vào nhau. một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong trên nắm tay chợt bộc phát, trực tiếp đem trung phẩm đạo khí trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Hồng Húc bên cạnh thân. To như vậy, quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào Hồng Húc trên đầu, trực tiếp đem Hồng Húc đầu đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tiểu tử này là người nào? Như thế nào ủng có khủng bố như thế sức chiến đấu? Đây là Hổ Sa Minh 10 đại chấp sự một trong Dương Phong. Nghe nói hắn chỉ có tạo vật cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Bất quá, từ thứ nhất quyền đả nát Hồng Húc đầu tình huống ra, Dương Phong chắc chắn tại Hổ Sa Động Thiên làm thu hoạch được to lớn cơ duyên. Tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, bằng không hắn không thể nào một quyền đánh nát một cái động thiên cảnh cường giả đâu. Dương Phong vậy mà tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, ở Hổ Sa Động Thiên ở trong chắc chắn thu được số lượng không ít bảo vật. Dương Phong mới vừa tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, liền một quyền đánh bể Hồng Húc đầu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đánh bể Hồng Húc đầu, chung quanh hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Bất quá, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Dương Phong nhập môn động thiên cảnh liền ủng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong tại Hổ Sa Động Thiên làm thu hoạch được cỡ nào to lớn cơ duyên. Nếu như có thể đem Dương Phong cơ duyên cướp đến tay, bọn hắn tuyệt đối có thể từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tu vi tăng nhiều không thành vấn đề. Tại tiếng kinh hô của mọi người bên trong, Hồng Húc đầu nhanh chóng mọc ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong, ngữ khí băng lãnh nói: Dương Phong, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nói xong, Hồng Húc liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, bị Dương Phong đánh bay trung phẩm đạo khí trường kiếm, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân lại lần nữa chém xuống mà đi. Đối mặt Hồng Húc công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền. To như vậy, quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng trung phẩm đạo khí trường kiếm oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm điên cuồng đánh vào trung phẩm đạo khí trên trường kiếm, trực tiếp đem trung phẩm đạo khí trường kiếm trọng thương, bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Hồng Húc bên cạnh thân. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào Hồng Húc trên thân, trực tiếp đem Hồng Húc cơ thể đánh nổ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Sau đó, Dương Phong cường đại lực lượng linh hồn phun trào, thi triển linh hồn đâm, hướng Hồng Húc linh hồn cấp thứ mà đi. A, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hồng Húc linh hồn bị linh hồn đâm trọng thương, ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Đi chết đi. Một kích linh hồn đâm trọng thương Hồng Húc linh hồn sau đó, Dương Phong nhanh như tia chớp tới gần đến Hồng Húc bên cạnh thân, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, đem quán chú đến nắm đấm bên trong, một đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc quyền ảnh từ đó bắn ra, đánh vào Hồng Húc trên linh hồn, trực tiếp đem Hồng Húc linh hồn đánh nát, thôn phệ. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, há to miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực từ Dương Phong cuối cùng phát ra, đem Hồng Húc mảnh vụn linh hồn hút vào trong miệng, đưa vào hỗn độn lò luyện ở trong luyện hóa, làm cho thành là một đạo đạo tinh thuần năng lượng linh hồn. tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, tẩm bổ Dương Phong linh hồn, đề thăng Dương Phong linh hồn phẩm chất. Dương Phong vậy mà đánh chết Hồng Húc, đây cũng quá không thể ý nghĩ đi. Hồng Húc linh hồn lại bị Dương Phong nuốt, đây cũng quá hung tàn đi. Dương Phong vậy mà nuốt Hồng Húc mảnh vụn linh hồn, quá kinh khủng đi. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong oanh sát Hồng Húc, đồng thời đem Hồng Húc linh hồn thôn phệ. Chung quanh hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô lên. Bọn hắn những người này toàn bộ đều là động thiên cảnh nhất trọng thiên tán tu, cùng Hồng Húc nhất cấp bậc. Dương Phong có thể nuốt sát Hồng Húc, liền có thể nuốt giết bọn hắn. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không thôi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kính sợ. Các ngươi cũng trên người ta không gian trang bị sao? Đem Hồng Húc nuốt giết chết về sau, Dương Phong liền đưa mắt về phía chung quanh hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu trên thân, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Trong khi nói chuyện, một cỗ động thiên cảnh nhất trọng thiên khí tức từ trên thân Dương Phong phát tán ra, hướng hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ trên thân bao phủ mà đi. Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong thân bên trên tản mát ra động thiên cảnh nhất trọng thiên khí tức, hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu nhau nhau trầm mặc không nói đứng lên. Bất quá, hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu mặc dù trầm mặc không nói, nhưng cũng không có tránh ra một cái thông đạo, mà là mơ hồ đem Dương Phong bao vây lại, nhường Dương Phong không cách nào trực tiếp rời đi. Các ngươi đây là muốn đánh với ta một trận sao? Nhìn thấy hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, ngữ khí băng lãnh nói: "Dương Phong, giao ra ngươi tại Hồ Sa động thiên ở trong thu được truyền thừa, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi coi như tại mạnh cũng không phải là các ngươi hơn 10 đối thủ của ngươi." "Dương Phong, giao ra truyền thừa để chúng ta cùng hưởng, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không chúng ta chỉ có thể liên thủ giết ngươi." "Dương Phong, chúng ta đã kẹt ở động thiên cảnh nhất trọng thiên mấy trăm năm, Hổ Sa động thiên truyền thừa chúng ta nắm chắc phần thắng, chỉ cần ngươi đem Hổ Sa động thiên ở trong truyền thừa giao ra, chúng ta có thể cho ngươi rời đi." Ngoặc kép móc lửng phầy. Nghe được Dương Phong, hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sử dụng thần thức bí mật giao lưu một phen, nhao nhao thả ra khí tức cường đại, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, lớn tiếng gào lên: "Đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nghe được hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, hỗn độn cảnh nhất trọng thiên khí thế cường đại phóng xuất ra, hướng hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu trên thân bao phủ tới, gắt gao khóa chặt bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát đi. Hỗn độn cảnh cường giả, cái này sao có thể? Dương Phong lại là hỗn độn cảnh cường giả, xong đời. Ngoặc kép móc lửng phầy. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra hỗn độn cảnh khí tức cường giả, hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong lòng một hồi lạnh buốt: "Thần phục hoặc tử vong, các ngươi lựa chọn một cái đi." Nghe được hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu kinh hô thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.